Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Phục chế dầu hỏa. Bệ hạ, các ngươi đang nói cái gì? Thần làm sao nghe không rõ? Tần Quỳnh không hiểu hỏi. Tống Khuyết người như có điều suy nghĩ, có thể hay không là nghĩ thông mấu chốt trong đó. Viêm Bắc hỏi: Bẩm bệ hạ, thần ngược lại là cả gan đoán được một chút, cũng không biết có chính xác không. Tống Khuyết nói: Nói nghe một chút. Viêm Bắc nói: Bệ hạ là muốn giả trang thành Trấn Nam Vương bộ dáng lẫn vào Viêm Phi Long trong đại quân, đến lúc đó trong ngoài sẽ cùng đem Viêm Phi Long 500.000 đại quân một lần hành động tiêu diệt. Tống Khuyết suy đoán nói: Bệ hạ thật là Tống tướng quân nói dạng này? Tần Quỳnh vội vàng hỏi: Viêm Bắc gật gật đầu: Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể, muốn là ngươi có bất kỳ sơ thất nào, ngươi để chúng thần làm sao bây giờ? Tần Quỳnh vội la lên: Đúng vậy a bệ hạ, chuyện này vẫn là để ta tới. Ngươi tọa trấn phía sau, bày mưu tính kế, lấy bệ hạ bản lãnh của ngươi, nhất định có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Viêm Phi Long 500.000 đại quân. Điển Vi vội vàng nói: Hai người các ngươi được. Viêm Bắc tức giận nói: Muốn không phải Tống Khuyết điểm phá, hai người các ngươi liền chấm kế hoạch muốn làm gì đều đoán không ra, chấm làm sao yên tâm đem chuyện nào giao cho các ngươi đến làm? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Hai người cúi đầu không phản bác được. Bệ hạ, người thật quyết định xong chưa? Tiết Nhân Quý hỏi. Không tệ, chuyện này chấm đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, lấy chấm tu vi lại thêm Viêm Hổ, mặc dù liền xem như thân phận bại lộ, nếu như chúng ta muốn đi cũng không ai có thể đem chúng ta lưu lại. Bất quá dạng này tỷ lệ bằng không. Viêm Bắc nói: Bệ hạ ngươi chú ý đã định, thần nơi này ngược lại là có một cái chú ý. Tiết Nhân Quý nói. Nói một chút. Viêm Bắc nói. Tiết Nhân Quý từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, đem địa đồ triển khai, chính là Nam Thiên Trọng Thành xung quanh bản đồ địa hình. Bệ hạ ngươi nhìn nơi này. Nơi này là đập lớn, nước sông mãnh liệt dồi dào, thế nước trọng đại, Viêm Phi Long mang theo 500.000 đại quân tới, là hành quân gấp, mang lương thảo có hạn, nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa tháng. Muốn là cái này trong vòng nửa tháng, hắn không cách nào cầm xuống Nam Thiên Trọng Thành, chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh, cho nên đập lớn con đường này bọn họ không làm được, cũng sẽ không đi qua từ nơi này. Còn lại con đường chỉ có cái thông đạo này, theo nhất tuyến thiên nơi này đi qua, sau đó ép thẳng tới Nam Thiên Trọng Thành. Cứ như vậy, tuy nhiên muốn phí chút tay chân, nhưng lại thắng đang nhanh chóng nhanh gọn. Tiết Nhân Quý chỉ lấy địa đồ nói ra: Ngươi muốn tại nhất tuyến thiên hạp cốc nơi này bố trí mai phục. Viêm Bắc nói: Thần chính là có ý nghĩ này. Tại nhất tuyến thiên hạp cốc nơi này bố trí mai phục. Chỉ cần chúng ta đem hai đầu vây khốn, đứng ở trên núi theo trên hướng xuống rót dầu nước, chỉ cần một thanh đại hỏa liền có thể đem bọn hắn đốt chết tươi. Tiết Nhân Quý nói, chủ ý của ngươi ngược lại là cùng chấm không mưu mà hợp. Bất quá lại làm cho ngươi cho sớm nói ra. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Thần cũng là gặp may mắn tận dịch não, mới nghĩ ra cái này sách lược vẹn toàn. Tiết Nhân Quý vuốt mông ngựa nói ra. Còn nói cái gì, duy nhất một lần nói ra đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ anh minh, chỉ là như vậy vừa đến. Trong thành dự trữ dầu hỏa số lượng không nhiều. Nếu như là 100.000 đại quân, này một ít dầu hỏa ngược lại là đủ. Nhưng muốn duy nhất một lần giải quyết Viêm Phi Long 500.000 đại quân, này một ít dầu hỏa căn bản cũng không đủ. Tiết Nhân Quý nói, cái này dễ xử lý, chấm đợi chút nữa cũng làm người ta đem dầu hỏa đưa tới. Viêm Bắc nói, từ chấm phụ trách chặt đứt Viêm Phi Long đám người đường lui. mà các ngươi phụ trách chặt đứt hắn con đường phía trước. Kể từ đó, Viêm Phi Long 500.000 đại quân chỉ có tại chỗ đợi làm thịt phần. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng nói ra, truyền lệnh xuống, đem Trấn Nam Vương phủ tất cả linh dược, toàn bộ cho trẫm chuyển đến trong đại sảnh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, các tướng lĩnh mệnh, ngay sau đó bắt đầu vơ vét Trấn Nam Vương phủ. Một phút sau đó, Trấn Nam Vương phủ bị đào 3 thước đất, trong phủ tất cả linh dược toàn bộ bị chuyển đến trong đại sảnh. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, không có trẫm phân phó, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy, người vi phạm quân pháp xử trí. Viêm Bắc phân phó nói, nhìn lấy trước mắt cơ hồ đem đại sảnh lấp đầy linh dược. Viêm Bắc hài lòng cười một tiếng, nghĩ không ra lão già này, những năm gần đây vậy mà thu hết nhiều như vậy linh dược. Bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi trẫm. Viêm Bắc cười nói, cầm lấy linh dược bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng 100 năm chu quả, thu hoạch được 10 điểm năng lượng điểm. Mười mấy phút sau đó, trong đại sảnh linh dược, toàn bộ bị Viêm Bắc ăn hết. Hết thảy đạt được 20.000 điểm năng lượng điểm. Còn có ăn hết 500 khối hạ phẩm nguyên thạch lấy được 50.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc trên thân tổng cộng có 70.000 điểm năng lượng điểm. Trước phục chế dầu hỏa, Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế 500.000 thùng dầu hỏa. Viêm Bắc nói, một thùng dầu hỏa cần 0.1 năng lượng điểm, 500.000 thùng dầu hỏa cần 50.000 năng lượng điểm. Đắt như thế, có thể tiện nghi một chút sao? Viêm Bắc trầm mặt nói ra, hệ thống rơi vào trầm tư, miễn phí đưa tặng 10.000 thùng dầu hỏa. 20.000 thùng, Viêm Bắc nói, một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, hết thảy đạt được 52 vạn thùng dầu hỏa. Viêm Bắc đi ra đại sảnh, hướng về trong đại viện đi đến, Trấn Nam Vương trong phủ dưới, toàn bộ đều là Viêm Bắc người, chung quanh có trọng binh trấn giữ. Thùng sắt một khối, liền xem như trên 100 tên cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả tới, cũng không xông vào được tới. Đến đại viện nơi này, Viêm Bắc ngừng lại, đứng phía sau Tần Quỳnh, Điển Vi, Tống Khuyết, Tiết Nhân Quý các loại 4 vị đại tướng. Còn có thể, ngược lại là có thể chứa đựng 52 vạn thùng dầu hỏa. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Theo hệ thống không gian bên trong, đem 52 vạn thùng dầu hỏa lấy ra ngoài. Sau một khắc, 52 vạn thùng dầu hỏa chồng chất thành một tòa núi lớn, cơ hồ đem trọn cái đại viện cho lấp đầy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm dầu hỏa vị đạo. Cái này, đây là dầu hỏa, Tiết Nhân Quý thất thanh kêu lên. Tần Quỳnh bọn người đã bước đầu tiên xông tới, ôm lấy những thứ này dầu hỏa ở nơi đó sờ tới sờ lui, tựa như là đang sờ tuyệt thế đại mỹ nữ một dạng. Nguyên một đám yêu thích không buông tay. Bệ hạ, có những thứ này dầu hỏa tương trợ, thần dám lập hạ quân lệnh hình. Chỉ cần Viêm Phi Long 500.000 đại quân dám can đảm tới, thần nhất định đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiết Nhân Quý vỗ ở ngực bảo đảm nói, chấm thì rửa mắt mà đợi. Viêm Bắc cười nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp cảnh ban đêm chấm đi đầu một bước, nơi này giao cho các ngươi. Các loại chấm tiến vào Viêm Phi Long trong đại quân, sẽ đem bọn hắn cụ thể hành quân tin tức truyền ra ngoài. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng đáp, Viêm Bắc gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, sử xuất Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, mấy cái chớp động ở giữa, biến mất ở trong màn đêm. Bệ hạ thân pháp thật nhanh, nháy mắt liền đã không thấy. Tiết Nhân Quý cảm thán nói, nói nhảm, bệ hạ thi triển có thể là địa giai hạ phẩm thân pháp Lăng Ba Đạp Thiên Bộ. Dù là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền thân ở ngoài 100 trượng,